Chương 61, mạnh nhất VS gần với thần nhất. Mặc dù bàn về thực lực tuyệt đối, cho dù là bây giờ trạng thái đỉnh phong dâu trắng, cũng không phải là đối thủ của hắn, cùng hắn ở giữa có chênh lệch cực lớn. Nhưng Kỳ Do Dự ở trong nội tâm vẫn cho dâu trắng đầy đủ tôn trọng. Lý do rất đơn giản. Dâu trắng là dựa vào lực lượng của mình, ở cái thế giới này đi đến đỉnh điểm người. Đối với dạng này nhân vật, dù cho bởi vì thế giới cấp độ khác biệt, Kỳ Do Dự NGY Nguyên sẽ dành cho nhất định tôn trọng, sẽ không biểu lộ ra bất luận cái gì miệt thị xem thường loại hình thái độ. Kỳ Do Dự tôn trọng cố gắng người, tôn trọng những cái kia có thế thông qua cố gắng của mình, đi đến thế giới kia đỉnh điểm người, dù cho thế giới kia sức chiến đấu rất cấp thấp. Đồng thời, dâu trắng bản nhân cũng không làm cho Kỳ Do Dự cảm thấy phản cảm. Hải tặc bên trong có thể làm được dâu trắng loại trình độ này người ít càng thêm ít, cơ hồ không có bao nhiêu. Hỏa quyền ạ sở cuối cùng có thế khuất phục tại dâu trắng khí độ phía dưới, cũng không chỉ là bởi vì dâu trắng thực lực. Bây giờ tứ hoàng thời đại còn chưa tới đến, trên đa y dương bao la là một siêu mạnh cỡ nào bố cục, dâu trắng đoàn hải tặc cao cao tại thượng, áp đảo ca cờ cửa nở dê ra phía trên, chỉ có như vậy dâu trắng đoàn hải tặc, lại cơ hồ là nghèo nhất đoàn hải tặc. Một mặt là dâu trắng đoàn hải tặc cơ bản không làm đánh cướp sự tình. Dù cho đánh cướp QNZ thường thường là đối hắn đoàn hải tặc xuất thủ, một mặt khác là dâu trắng đoàn hải tặc QNZ cơ hồ không từ sử dụng hắn cờ xí những quốc gia kia, thu lấy kết xù cung phụng. Mỗi lần đạt được rất ít tài bảo, dâu trắng cũng là toàn bộ đưa cho mình cố hương người, chính mình trên cơ bản không chút nào lưu, cho tới sau khi chết ngay cả một điểm di sản đều không có. Trên thực tế, cái này đã không tính là hải tặc, mà là thống trị nơi nào đó hải vực một cố cùng chính phủ thế giới đối nghịch thế lực, cùng loại với cắt cứ thế lực. Về sau tứ hoàng QNZ trên cơ bản đều là như thế, phân biệt cắt cứ cùng thống trị một bộ phận địa bàn. Mặc dù nói như vậy Kỳ Do Dự nhìn xem dâu trắng cười cười, để tay đến bên hông trên chuôi kiếm, nhẹ nhàng rút kiếm ra, nói, nhưng ta vẫn là nghĩ muốn làm ân cần thăm hỏi. Bây giờ trên thế giới, luận thực lực không người có thế siêu việt dâu trắng. Dâu trắng không hề nghi ngờ là hắn ma luyện bá khí cùng kiếm thuật một cái rất thích hợp đối thủ. Trừ ra kiếm thuật bên ngoài, hắn bá khí vẫn là có lại để thăng không gian. Kỳ Do rút kiếm để mát cô đám người tất cả đều lần nữa khẩn trương lên. Bất quá dâu trắng nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, nói, cô lạp lạp lạp, ngươi cùng dồn tên kia đánh nửa chẳng xem ra không có chút nào tận hứng á. Kỳ Do đã cho thấy thái độ, không phải tới tìm phiền phức. Cho nên cái này ân cần thăm hỏi cũng sẽ không là chân chính muốn chia sinh tử chiến đấu. Không nói chuyện mặc dù như thế. Đối với Kỳ Do Dự khiêu chiến, dâu trắng trong con ngươi cũng giống vậy là toát ra chăm chú ánh mắt. Mảnh này trên đa y dương bao la có thể làm cho hắn chăm chú mà đợi đối thủ cũng không nhiều. Nhưng Kỳ Do Dự tuyệt đối là một trong số đó. Hắn quá yếu. Kỳ Do Dự tùy ý mở miệng. Cùng dôn thuyền trưởng đánh một trận đối với hắn mà nói, đích xác có một chút không đau không ngứa. Lao cha nơi xa mát cô nhìn xem một màn này, nhịn không được mở miệng. Mát cô, dô du, các ngươi đều lui ra phía sau à, dâu trắng quét mát cô đám người liếc mắt về sau, ánh mắt một lần nữa trở lại Kỳ Do Dự trên người, tay phải cầm vô thượng đại khoái đao 12 công một trong thế đao bài sen tổ, hơi hơi nhếch miệng, thuộc về thế giới mạnh nhất nam nhân khí thế cùng quyết đoán trong nháy mắt bạo phát đi ra. Không cần lo lắng cái gì, ta nhưng là dâu trắng thấy cảnh này. Mắt cô bọn người không khỏi nhéo một cái nắm đấm, nhưng vẫn là nghe theo dâu trắng mệnh lệnh, nhanh chóng mang theo những cái kia hôn mê thuyền viên hướng về phía sau tối lui. Kỳ Do Dự NG phẩy tay, đem Robin đưa về đến thuyền trên bong thuyền. Tiếp lấy hắn lần nữa nhìn về hướng dâu trắng, dừng lại 2 giây về sau, trong con ngươi ánh sáng nhạt lóe lên, nắm trong tay kiếm, tiến về phía trước một bước phóng ra, kiếm trong tay bỗng nhiên vung chém ra đi. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng dâu trắng. Toát ra chăm chú ánh mắt, bá khí từ trong cơ thể bạo phát đi ra, QNZ lắc tay bên trong thế đao bài sen tổ, đón lấy Kỳ Do Dự lưỡi kiếm. Hai thanh lưỡi kiếm cứ như vậy trên không trung, va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, hỏa hoa vang khắp nơi. Ken thanh âm thanh thúy đẩy ra. Tiếp lấy chính là tựa như lôi đỉnh giống nhau hoành minh, tại toàn bộ hòn đảo bầu trời nổ vang. Kia vô số phất phới tại thiên không hoa anh đảo cánh hoa. Bị cái này khủng bố khí lãng cuốn theo, hướng về bốn phương tám hướng biến ca trấn khai. Mây đen kia dày đặc bầu trời, càng là thình lình phân thành hai nửa hạ ủ sổ cụ không có chút nào lưu thủ a, nhà lữ hành tên kia. Kim Cương Rồ Rủ đứng xa xa nhìn bên này cùng với trên bầu trời chấn động một màn, thần sắc có chút khẩn trương mở miệng, hơi siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay có một bộ phận hóa thành kim cương hình thái. Đừng quá lo lắng, Rồ Rủ. Mắt cô trầm giọng mở miệng, nói, tên kia nói không phải tới tìm phiền phức, nam nhân như vậy là sẽ không nói lung tung, huống chi lão cha có thế chưa hẳn liền sẽ thua bởi hắn. Cứ việc kỳ do phá hủy thánh địa mạ gì dễ hòa xệ, còn tại trước mặt của bọn hắn lẻ loi một mình giải quyết toàn bộ dôn đoàn hải tặc, nhưng dâu trắng còn chưa bao giờ thua qua bởi bất luận kẻ nào, cho dù là vua hải tặc Rô Rơ, cũng chưa từng có thắng nổi dâu trắng thế giới mạnh nhất nam nhân. Cái danh hiệu này không phải tự phong, mà là bị toàn bộ biến ca chỗ công nhận danh hào. Dâu trắng chính là sừng sững ở thế giới đỉnh điểm mạnh nhất, đây là mạnh nhất cùng gần với thần nhất ở giữa chiến đấu đúng. Vậy, lão cha sẽ không thua bất luận kẻ nào, cho dù là tên kia cũng giống vậy. Hoa kiếm vịt sở tạ cu nở dê lộ ra tín nghiệm mở miệng. Bây giờ dâu trắng mới 55 tuổi, cứ việc thể lực hơi có trượt, nhưng các phương diện sức chiến đấu bao quát bá khí, y lý hải nguyên cũng còn ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải mới vừa tới đến hòn đảo này, mà là đã ở một đoạn thời gian, cũng coi là trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng. Dâu trắng trạng thái tinh thần cũng đều là đỉnh phong trạng thái này dâu trắng. Bọn hắn không cảm thấy sẽ thua bởi bất luận kẻ nào, cho dù là kỳ giò dự cũng giống vậy, quá ngây thơ. Robin đứng tại bong tàu phía trước, cũng ở nhìn về phía dâu trắng cùng kỳ giò dự phương hướng. Nàng có thể nghe được cách đó không xa mát cô đám người thanh âm, nhưng nàng chỉ là tại trong lòng lắc đầu. Có lẽ dâu trắng đích sắc là thế giới mạnh nhất nam nhân, tại trong nhân loại thuộc về là mạnh nhất tồn tại, không ai có thể ngăn cản, nhưng kỳ giò dự đã sớm thoát ly nhân loại phạm trù gần với thần nhất nam nhân không. Được chứng kiến kỳ do đủ loại năng lực nàng, rất rõ ràng thuyết pháp này kỳ thật có vấn đề rất lớn, kỳ do không phải gần với thần nhất, mà hẳn là hành tẩu ở nhân gian thần minh mà đang ở Robin cùng với mát cô đám người nhìn chăm chú dưới. Mũi kiếm cùng thế đao chống đỡ kỳ do chậm rãi mở miệng, hắn nhìn xem dâu trắng nói, đó chính là chấn chấn quả thực lực lượng sao có thể cảm giác được từ mũi kiếm tiếp xúc bộ vị chuyển tới kịch liệt chấn động, làm hắn ngón tay đang chấn động. Muốn đem hắn chân khó mà cầm chắc kiếm trong tay. Dâu trắng tuét miệng nói, không sai, ta là ăn chân chấn quả thực địa chấn người, cùng ta chiến đấu, là muốn tiếp nhận địa chấn lực lượng. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta hẳn là có thể làm.